Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2184. Chương 2184. Đóng kín một cái thiệp mời. Vạn Phong ban ngày bận bịu cứu nạn vật liệu, buổi tối đặt tỷ số, nhưng là tập đoàn có cần gì quyết sách sự việc hắn vậy không trễ nãi. Nam Loan động cơ ngành đi qua Hà Khắc thí nghiệm, rốt cuộc đánh chiếm nhiều một chút điện phun máy cửa ải khó. 478 và 479 hai khoản động cơ rốt cuộc có thể thương dùng. Dõi mắt thế giới, trừ Mitsubishi, Toyota và Nhật sản xuất bên ngoài, Nam Loan là toàn bộ cầu cái thứ tư nắm giữ điện phun kỹ thuật nhà máy. Cái này so với Âu Mỹ nhà máy hiệu buôn còn sớm liền một năm. Quần áo dĩ nhiên là từ Phong Phượng xưởng may phát ra ngoài. Những quần áo này liền không cần xinh đẹp khó coi, chỉ cần có thể che thân là được. Mà ở trên xe gắn máy, Nam Loan điện phun động cơ xe gắn máy đã đầy phố hẻm nhỏ chạy. Lúc này Nam Loan mô tô sản xuất mô tô chủ yếu chính là áp dụng một loạt nhất kỹ thuật mới điện phun. Bay vọt 100 và đổi chứa 100cc điện phun máy bàn đạp. Ở tính toán thời gian một cái nửa tháng chừng hắn là sản xuất không ra 20.000 đỉnh lều vải sau đó. Hắn cầm trong đó 10.000 đỉnh lều vải phân nhánh liền đi ra ngoài. Tìm người khác đời chế biến, mà tiếp nhận Vạn Phong chế biến chăn nệm xưởng may thì ung dung nhiều. 4 cái xưởng may một nhà 20.000 bộ chăn nệm lục tục đưa đến Tương Uy trạm xe lửa. Đủ một cái xe ra Vạn Phong liền gửi một cái xe ra đi. Làm cúp thế giới tiểu tổ thi đấu lúc kết thúc, Vạn Phong đã phát đến Cáp Tân 4.000 đỉnh lều vải và 15.000 bộ chăn nệm. Còn có 10.000 bộ quần áo. Không bội phục cũng không được nha. Đặt vậy trận chính xác. Hơn nữa liền tỷ số đều không mang kém, giống như những cái kia thi đấu là theo chân hắn ý chí tiến hành tựa như. Những người này con người một chuyển kế để ý tới, vậy len lén đi theo mua, nghe nói cũng phối hợp được không tệ. Ở tiểu tổ thi đấu hắn đặt tiền cuộc thi đấu vẫn tương đối nhiều. Vậy đặt mấy trận ngành nghề ít được quan tâm, xem Nigeria 3-2 thắng gánh hát răng. Nhất lãng thắng nước Mỹ các loại. Tiểu tổ thi đấu lúc kết thúc, hắn đã thắng hơn 100 triệu USD. Nhưng ở Vạn Phong trong mắt vậy chuyện như vậy mà. Thành danh sau vậy không xem hắn lấy được kinh người gì thành tựu. Trừ đặc sắc thi đấu World Cup 98 vậy sinh ra mấy trận mê vậy thi đấu. Ví dụ như trận chung kết ở giữa La Nạp độ trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đưa đến hàng này tại chỗ lên mất hồn mất vía, khiến cho Brazil Linh So Ba mất đi hạng nhất. Năm 98 cúp thế giới là sinh ra qua mấy trận có thể nói kiệt tác thi đấu. Người xem AK ngừng đối với Oanh Ca Lam thi đấu là công nhận World Cup 98 đặc sắc nhất một trận thi đấu. Những thứ này trận lần xuống, Hoa Quang tài chính những cái kia mắt cao hơn đầu Hồng Kông tài chính người đều bắt đầu đối với bọn họ cái này tổng giám đốc bội phục sát đất. Ở xuất trình được Vạn Phong đồng ý sau đó, từ trước đến giờ không biết cá độ đá banh vì vật gì Trần Văn Tâm vậy dùng dao mổ trâu cắt tiết gà liền mấy lần, vậy đi theo kiếm hơn mấy triệu. Hắn phải làm một ít giao một ít lãnh chút tiền trở về. Nếu không như thế nhiều lều vải hắn không có tiền vốn tiến hành quay vòng. Ở hao người ngoại quốc lông cừu đồng thời, vậy không chế nãy đi Cáp Tân vận cứu nạn vật liệu. Tiếp thu hắn chế tạo lều vải chủ sạp, ở tiếp thu hợp đồng ngày thứ 5 liền giao tới 2.000 đỉnh lều vải. Mặc dù trên internet lưu hành vô số bất đồng phiên bản, nhưng không một cái là đi qua chính thức thừa nhận. Kết quả đều là vân sơn sương mù cái lồng. Ai vậy không biết chuyện gì. Vạn Phong đặt tiền cuộc thi đấu đều là hắn có thể nhớ tới tỷ số. Song phương giao chiến còn được có chút danh tiếng. 90cc xe gắn máy Nam Loan đến năm 98 nửa năm sau bắt đầu đã lại nữa sản xuất. Đi qua cửu ngũ 962 năm xe gắn máy đại hỗn chiến. lại trải qua qua năm 97 một năm thị trường lọc. Xe gắn máy trên thị trường bây giờ lý tính nhiều. Dĩ nhiên cũng cùng nhóm lớn động cơ nhà máy hiệu buôn cùng như ông vỡ tổ lên ngựa xe nguyên chiếc. Nhà máy hiệu buôn sập tiệm có liên quan. Những thứ này nhà máy hiệu buôn xem mùa hè roi gậy mưa như nhau, tới nhanh đi cũng nhanh. Đi qua thị trường đào thải. Bây giờ TQ cả nước trừ lúc đầu hãng cũ thương trở ra. Tứ xuyên chi địa cũng có 3-4 nhà dân doanh nhà máy xe máy nhà coi như là chân chính đứng lại chân. Cuộc sống qua tốt nhất vẫn là Nam Loan và Khinh Kỵ. Mà uy tín lâu năm nhà máy hiệu buôn Gia Lăng và xây dựng thì lâm vào khốn cảnh bên trong. Nam Loan tốt hơn là sản phẩm chất lượng vững vàng hơn nữa, cập nhật cải tiến tốc độ nhanh. Ở kỹ thuật lên theo sát ngoại quốc trước vào nhà máy hiệu buôn. Đạt tới Nhật Bản, Âu Mỹ nhà máy hiệu buôn có cái gì kỹ thuật? Nam Loan sẽ có cái đó kỹ thuật trình độ. Một điểm này đừng nói trong nước, chính là Nhật Bản Honda Suzuki như vậy đại hán đều vô cùng coi trọng. Khinh Kỵ cuộc sống tốt hơn là bởi vì là một khoản xe đánh hạ thiên hà. Suzuki Vương 125 mô tô ở 125 lãnh vực căn bản cũng không có đối thủ. Trong nước còn không có sản xuất 125 xe. Chính là Nam Loan chỉ sợ cũng muốn sang năm mới sẽ đẩy ra 125 kiểu xe. Nói tới chỗ này không thể không nói một chút Thiên Tinh Thiên Hồng cái này xưởng. Cái này xưởng từ năm 93 bắt đầu sản xuất Thiên Hồng 90cc mô tô. Đến tiếp sau này lại sản xuất Thiên Hồng 100. Bây giờ cuộc sống qua được cũng không tệ. Mà Gia Lăng và xây dựng hai cái nhà máy sở dĩ rơi vào khốn cảnh toàn ở dung chuyển trời đất thời. Điểm tâm lý không có gian nan khổ cực ý thức. Lão trông cậy vào một kiểu sản phẩm có thể nghỉ hưu. Không rơi vào khốn cảnh mới là chuyện lạ mà. Gia Lăng bây giờ mặc dù vậy bắt đầu thay đổi. Nhưng là cơ hội đã bỏ lỡ. Vạn Phong cảm thấy Nam Loan 125 mô tô cũng nên lượng lượng tương. Động cơ không phải tháng tư thành công sao? Làm sao đến bây giờ còn không thấy dạng xe bóng dáng? Xe gắn máy chủ yếu nhất chính là động cơ. Chỉ cần mày vấn đề giải quyết ra dạng xe hẳn rất mau mới đúng. Ngay tại Vạn Phong suy nghĩ muốn không muốn thúc giục một chút xe gắn máy ngành tăng nhanh 125. Nghiên cứu tiến trình thời điểm, hắn nhận được một cái mời. Mời phát ra từ Chiết Giang tỉnh Lâm Hải thành phố. Phát thiếp đơn vị là một cái kêu là Cát Lực công ty. Vạn Phong nhìn thiệp mời suy nghĩ có một phút mới nhớ tới cái này thiệp mời là ai gửi tới. Thiệp mời lên ý nghĩa là Cát Lực công ty định vào 6 tháng số 28 xe mới hạ tuyến. Mời Vạn lão bản đại gia đến chơi hướng dẫn cái gì cái gì. Lê Phúc từ năm ngoái ở Nam Loan mua đi động cơ và động cơ sản xuất tuyến. Vạn Phong còn tặng cho một bộ 5T chủ động hộp số kỹ thuật. Nhưng là đánh vậy sau hàng này giống như nhân gian bốc hơi như nhau sẽ không có nửa điểm tin tức. Vạn Phong còn lấy là hắn mất tích đâu. Nguyên lai là nhắm mắt làm liều đây. Thật giống như lần trước đời Cát Lực phát bán ra chiếc xe đầu tiên là tháng 8 số 8. Lúc này làm sao cuối tháng 6 liền đẩy đi ra. Vạn Phong đang do dự muốn không muốn đi. Đi mình bây giờ bận rộn chuyện còn rất nhiều. Tiếp nhận phát đi Hắc Long Giang vật liệu không nói cô vợ này cái này còn không đầy tháng đâu. Hắn thật đúng là không muốn đi. Nhưng là không đi. Nói thế nào Lê Phúc cũng là từ bên trong tay mình mua động cơ và hộp số. Không đi có chút không nói được. Thấp nhất vậy phải đi nâng người trận, do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là quyết định đi xem. Dù sao Trương Tuyền lại còn 5-6 ngày liền đầy thá làm liền. Có mẫu thân và Loan Phượng theo xem sẽ không có chuyện gì. Nếu là đi, như vậy bây giờ hắn liền được động thân. Cái này cũng 24 số, người ta số 28 xe mới hạ tuyến. Cái này thì cho hắn giữ lại 3 ngày thời gian. Hắn còn không biết Lâm Hải ở nơi nào chứ. Không biết trên đường cần phải mấy ngày. Vạn Phong lập tức cầm Chu Lê Minh gọi tới. Dù sao bây giờ có cần gì người làm.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.